thượng, hai chân giữ lại eo của nàng. Mà tư thế như vậy, lại càng thêm có vẻ nam nhân cặp kia đùi đẹp thon dài. A Na đường cong, tăng thêm tất chân cùng cao cân mê hoặc, thật sự là làm cho dục hỏa tăng vọt. Bất quá bọn hắn như vậy một cao một thấp tổ hợp thật sự là có chút đột ngột. Vưu Kỳ coi như mỹ phụ cặp kia thậm chí hai chân. Nhìn qua, giống như là nàng ôm lấy Diệp Hy đứa bé này giống nhau. Mà Diệp Hy cũng là hình như cây hùng giống nhau quấn ở trên người của nàng. Hiện tại hắn mới có điểm cảm khái, vóc dáng thấp bé thì ra cũng mới có lợi. Lúc này hắn dùng thân thể của chính mình lại ma sát mụ mụ trước ngực cặp kia thập phần cổ trứng, hơn nữa tràn đầy co giãn vú. Tuy rằng cách mấy tầng y phục, thế nhưng kinh người co giãn thật sự là làm cho Diệp Hy cả người tê dại. Nếu mà có thể, hắn thật đúng là không muốn xuống. Lưu luyến không rời rời đi con mẹ nó cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Diệp Hy hôn nồng nhiệt rơi xuống của nàng mặt cười thượng. Vẫn đến của nàng cổ trắng. Từ cổ trắng vẫn vai. Thẳng đến hôn lên hai tòa nguy nga cao vót bầu ngực sữa. Cách y phục. Diệp Hy ma chảo từ đang núi non chân núi vẫn đặt lên. Cuối cùng dùng mặt mình bàng ở trước ngực nàng chèn ép. Cảm thụ được cặp kia kiên quyết no đủ tô nhũ. Tiểu lăn lộn đáp, ngươi thật đúng là muốn ở chỗ này a. Tuy rằng trong miệng ở phản kháng đang. Thế nhưng Hàn Tuyết hai tay của lúc này lại ôm thật chặt đầu của con trai bộ. Đưa hắn đặt tại cặp vú của mình trên. Cái miệng nhỏ nhắn trong phát sinh mê người yêu kiều không nên ở chỗ này. Chúng ta ăn xong liền. Trở về đi. Lúc này Hàn Tuyết e thẹn vô hạn, gương mặt trên hơi nổi lên từng đợt mê người đỏ ửng. Chỉ là thân thể của hắn nhưng thật giống như đã đem nàng hoàn toàn bán đứng. Ba nhất thanh muộn hưởng. Cũng Diệp Hy bàn tay rơi vào trong lòng con mẹ nó kiều đính cái mông trên, ta liền phải ở chỗ này mà. Ngươi muốn chết lạp, như vậy cố sức. Ngọc mông trên truyền tới trận trận cảm giác tê dại làm cho mụ mụ thân thể mềm mại run lên. Phương tim cũng run rẩy theo. Trên mặt đỏ ửng được dường như muốn tích xuất nước đây. Ngươi đánh lại một chút nhìn. Hắc hắc, ta đừng đánh, ngươi đánh ta a. Diệp Hy ôm con mẹ nó xong trưởng kìm lòng không đặng nắm thật chặt, làm cho thân thể của chính mình càng thêm chặt chẽ dán tại nàng mềm mại thành thục ngọc thể trên. Diệp Hy cầm dựa vào con mẹ nó vai. Gương mặt dán của nàng ngọc má lúm đồng tiền. Ôn nhu nói ta liền phải ở chỗ này. Có được hay không vậy? Lúc này hắn giống như là một nũng nịu tiểu hài tử như nhau. Bất quá, hắn quả thực chỉ là một hài tử. Hàn Tuyết không kiềm hãm được rụt một cái thân thể. Nàng cảm giác được gò má của mình truyền đến hỏa lạc lạc nhiệt lượng. Đó là một loại đến từ chính khắc phái khổng lồ nhiệt lượng. Vạn nhất bị người phát hiện ngươi sẽ hại chết ta. Chúng ta vẫn là trở về đi. Hàn Tuyết kiều má lúm đồng tiền phi hà. Mũi thở ngại di chuyển. Vừa mới hôn môi qua hô hấp có chút gấp. Nhắm lại mắt hạnh. Phương tâm liên tiếp nhảy lên. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác. Đảo ngươi cái này tiểu bại hoại thế nào hư hỏng như vậy đây. Ta không có thể như vậy tùy tiện như vậy nữ nhân. Nàng lúc này đâu còn có bình thường cái loại này cao cao tại thượng băng lãnh. Đâu còn có một loại thành thục đoan trang mỹ phụ hình tượng. Phân minh chính là một cùng tình lang mê hoặc tiểu cô nương. Nhưng là như thế này lại không che giấu chút nào trên người nàng một loại thành thục thùy mị, phong tình vạn chủng. Diệp Hy vui vẻ nắm ở mụ mụ Bình Tước vai. Nhìn nàng hơi nóng hổi ngọc má lúm đồng tiền. Ôn nhu nói cho ta mà. Ta liền phải ở chỗ này. Ngươi xem tốt chứng thật là khó chịu a. Thanh âm của hắn rất nhạt. Lại âm thầm dường như ẩn chứa không thể kháng cự ma lực dường như. Mùi phu ánh mắt cũng không tự chủ được rơi vào hắn giữa hai chân. Lúc này Diệp Hy vẫn như cũ hình như là cây hùng giống nhau quấn ở trên người của nàng. Đột lên trứng bồng lại chĩa vào bụng của nàng. Từng trận nóng rực làm cho nàng có chút cả người khó chịu. Lúc này Diệp Hy cứ như vậy kỵ ngồi ở hông của nàng thượng. Ánh mắt lại vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào trước mắt mỹ phụ. Nàng Nga mi thanh tú xinh đẹp. Hoảng như xuân sơn giống nhau. Trong suốt trong sáng mắt phượng. Trong nháy mắt. Thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải. Thủy uong uong. Linh động mà mỹ lệ. Nội bộ nhộn nhạo một trì xuân thủy. Đính trực hơi hướng về phía trước kiều tinh xảo mũi ngọc. Sống mũi thẳng. Khéo léo mà tinh xảo. Trương phảng phất cây anh đào vậy khả á cái miệng nhỏ nhắn đường cong phân minh. Ướt áp. Làm cho nhìn không được muốn cắn một cái. Mụ mụ cho ta. Diệp Hy không kiềm hãm được thì thào gọi từ từ tiếp cận quá. Đi từng điểm tới gần nàng phảng phất phù dung vậy nguyệt dung. Nhìn nhi tử chậm đến gần khuôn mặt tuấn tú. Cái này một thành thục xinh đẹp thiếu phụ lại có điểm không biết làm sao đứng lên. Tại đây loại huyễn cảnh dưới, nàng thật đúng là nồng cốt có cái gì dạng cử động. Những phục vụ viên kia tùy thời cũng có thể vào. Hơn nữa xung quanh cũng không phải như vậy an toàn. Hắn tiếp cận qua tát vào mồm đi. Đầu tiên là quay Hàn Tuyết gò má của chậm rãi suy một cái nhiệt khí. Hàn Tuyết vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Thân thể mềm mại khẽ run. Nghi ngờ mở hai tròng mắt. Đã thấy nhi tử thâm tình con ngươi trong tan là của mình khuôn mặt. Trái tim của nàng hơi rung động. Má ngọc nóng lên phi hà. Một đôi thon dài cánh tay ngọc đã từ từ mà leo lên cổ của hắn hạng. Thân mật ôm cổ của hắn. Thâm tình dừng ở hắn hai tròng mắt. Ngươi muốn chết lạp. Diệp Hy hai tay từ con mẹ nó vai trên chậm rãi chảy xuống. Cuối cùng vòng khuyên ở của nàng nhỏ và dài thon thả. Chỉ cảm thấy xúc tua trắng mịn mềm mại. Dịu dàng cận kham nắm chặt. Hắn hơi cúi đầu để ở trong lòng thành thuộc xinh đẹp thiếu phụ trên trán của mặc kệ a ta liền. A cách này là nam nhân đối với nữ nhân cầu ái cũng là đúng là nhi tử đối với mẫu thân làm nũng. Trở về đi có được hay không? Hàn Tuyết ôn nhu nói. Diệp Hy lại cố chấp nói ở chỗ này đi có được hay không? Thật chịu không nổi ngươi cái này tiểu hỗn đàn thực sự là đầu nhỏ sắc lang. Ta chính là mụ mụ ngươi cũng không phải không biết. Diệp Hy nắm thật chặt hai chân của mình. Kẹp lấy eo của nàng. Một ngón kia doanh áp thon thả. Đúng là như vậy tinh tế. Làm cho cảm giác hình như sẽ tùy thời cũng sẽ bị bấm giống nhau. Hắn lần thứ hai hôn lên mỹ phụ kiều diễm môi đỏ mọng. Tát vào mồm ngậm vào hai mảnh béo mập mềm mại môi phiến. Nhẹ nhàng mút vào. Đầu lưỡi ở trên môi của nàng liếm làm vẻ tròn. Cuối cùng ở nàng đóng chặt ngọc nha trên ôn nhu càn quét. Đỉnh mở của nàng khớp hàm. Đầu lưỡi đưa vào của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong. Hàn Tuyết lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động. Hơi mở hai mắt ra. Sau đó lại nhắm lại. Diệp Hy đầu lưới phảng phất hài tử nghịch ngợm. Hắn một hồi chung quanh chuyển động, một hồi lại tham lam ở con mẹ nó đinh hương cách lưới, đem chi cuốn đi ra, dùng miệng môi ngậm, nhẹ nhàng liếm hút nàng đầu lưới trên thơm ngọt nước bọt. Thực sự không chịu nổi, Diệp Hy hai tay của bắt đầu ở mụ mụ nàng cặp kia ăn mặc vớ cao màu đen đùi đẹp thượng vuốt ve. Độ mạnh yếu thậm chí trở nên càng lúc càng lớn. Hỗn tiểu tử, chớ như vậy cố sức a, tất chân hỏng ta đi như thế nào đi ra ngoài a. Hàn Tuyết bắt được nhi tử ở hai chân của mình xoa thủ, trên mặt cũng từng trận đỏ ửng. Trước ngực thậm chí để lại tay của con trai trường ấm. Thở hào hển kéo đang cặp kia núi non đang nhảy nhót. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 344 tà niệm lúc. Dùng chân a. Mụ mụ ngươi hai chân dài như vậy, đẹp như thế, ăn mặc hỏng tất chân cũng đẹp mắt. Diệp Hy lúc này thế nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Chỉ là có chút hoạt cây chính là hắn thật giống như cây hùng vậy quấn ở vóc người cực kỳ cao gầy mỹ phụ trên lưng. Thối tình sẽ nói mò. Tuy rằng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng đúng là trong lòng của nàng cũng mỹ tư tư. Thử hỏi kia một nữ nhân không thích nam nhân ca ngợi đây. Thử hỏi kia. Một nữ nhân không muốn đem của mình thích nam nhân mê được thần hồn điên đảo đây. Chúng ta đây ở nơi này trong phạm. Diệp Hy thế nhưng tương đương hưng phấn. Nhất là vuốt ve mụ mụ cặp kia đùi đẹp lúc. Thậm chí đều nhanh phải nàng mặc vớ cao màu đen cấp kéo xuống. Ngươi thì không thể đủ tát vào mồm cho ta sạch sẽ một điểm sao. Cũng biết thấp như vậy tục. Tuy rằng bình thường tuyệt đối sẽ không tiếp xúc được như vậy thô tục nói. Thế nhưng giờ này khắc này, nói như vậy lại cư nhiên để cho nàng cảm nhận được. Hưng phấn thậm chí còn thập phần mong đợi. Ở như vậy xấu cảnh dưới. Tại đây dạng có chút đè nén bầu không khí dưới làm tình. Sẽ là dạng gì một loại cảm giác đây? So với giã chiến càng thêm kích thích sao? Nghĩ tới lần trước mình ở cực lạc đảo trong rừng rậm cùng nhi tử trong lúc đó yêu đương vùng trộm. Thậm chí hai nàng cộng một chồng. Nàng liền không khỏi cả người phát nhiệt. Thì ra giữa nam nữ giao hoan có thể có hoa dạng như vậy, cũng có thể như vậy kích thích. Sếp à! Diệp Hy thấp giọng ứng như vậy một câu, lập tức hôn lên nàng đôi môi thật mỏng. Hàn Tuyết hầu trong phát sinh ngơ ngô kêu rên. Một đôi ẩn tình đôi mắt đẹp bế quá chặt chẽ. Xinh đẹp gương mặt nóng hổi ửng đỏ. Cái lưới chủ động cùng Diệp Hy dây dưa ở. Tinh tế liếm làm. Nhẹ nhàng. Nàng hô hấp càng phát ra thô trọng. Một trái tim đã bắt đầu rồi bằng cao tốc đang kịch liệt nhảy lên. Cặp kia tuyết trắng cánh tay ngọc đem cậu bé ôm thật chặt. Nhìn như vậy ngoài trong giống như là đem nhi tử ôm giống nhau. Bất quá, cũng không xê xích gì nhiều, đúng là làm cho Diệp Hy thấp bé đây. Lúc này của nàng cặp kia thon dài đùi đẹp trên. Đúng là nhi tử đang ngồi đang. Diệp Hy hắn hai chân giữ lại eo của nàng. Cây hùng vậy ôm nàng mãnh liệt đang. nồng nặc hôn nồng nhiệt, làm cho trước ngực nàng cao vót gấp phập phồng. Theo nàng nóng hổi thân thể mềm mại bất an giãy giụa mà ở Diệp Hy trên lồng ngực càng không ngừng ma sát. Cái hôn này từ bắt đầu khinh chắc khinh hút càng về sau dày tình hôn nồng nhiệt, nóng bỏng thấp vấn. Mẹ con bọn hắn hai người tương hỗ ôm chặt đang thân thể của đối phương. Dường như muốn đem đối phương dung nhập trong thân thể của mình giống nhau. Thẳng đến bọn họ cảm giác được môi hơi đau, đầu lưỡi tê dại mới lưu luyến không rời kết thúc cái này một sâu đậm nụ hôn dài. Ngoài cửa sổ, chẳng biết lúc nào đã bắt đầu dưới nổi lên cây đậu lớn nhỏ giọt mưa. Hình như ánh trăng cũng cóng thuộc phụ cùng chính quá yêu đương vụng trộm tràng diện mà mắc co trốn đi. Ngoài cửa sổ rơi xuống mưa. Trong suốt hạt châu rơi xuống ở thủy tinh thượng. Phách phách bạch bạch mà văng ra. Chỉ ở trên cửa sổ lưu lại không rõ vết tích. Nếu mà đem mặt dán tại phiến lạnh lẽo trên, sẽ cảm thụ mưa đánh vào bên kia rung động. Mơ hồ thấy ngoài cửa sổ